U Minh, chương 38, âm mưu nham hiểm, góc truyện audio.com, U Hồn Lĩnh, một nhóm tầm 7, 8 đầu du hồn gớm ghiếc đang vây công lấy một người thanh niên. Chỉ thấy người thanh niên này bình tĩnh cầm lấy một thanh tích trượng, dùng lực đánh mạnh vào một đầu du hồn, nhóm du hồn rất nhanh liền bu lại công kích người thanh niên. Chỉ thấy lúc này người thanh niên bỗng nhiên biến mất tại chỗ khiến cho đám du hồn có chút ngơ ngác không biết làm sao lại vậy. Du hồn là một tồn tại rất đặc thù. Nó có thể cảm nhận được dương khí cùng với đặc biệt mẫn cảm với thân nhiệt. Người chơi bình thường nếu như sử dụng ẩn thân thuật thì cũng bị bọn chúng phát hiện một cách rất dễ dàng. Nhưng người thanh niên này như biến mất khỏi nhân gian vậy. Biến mất không để lại một dấu vết gì. Đám du hồn có không biết làm sao, đang định giải tán, thì bỗng nhiên một trong số chúng đột nhiên biến mất, theo sau đó, thân hình người thanh niên bỗng dưng hiện ra, trên tay tích trượng được một luồng hắc quang bao phủ, người thanh niên chuẩn xác một đập vào một đầu du hồn. Theo trong hư không tiêu thất, đám du hồn lại thiếu đi một con, người thanh niên lúc này di chuyển đặc biệt nhanh nhẹn. Tích trượng trong tay liên tục hướng về những đầu du hồn còn lại điên cuồng đánh tới. Không đến 3S, tất cả những đầu du hồn còn lại đều theo đó biến mất. Người thanh niên lúc này mới dừng lại, gương mặt đều là thỏa mãn. Anh Nam thật là lợi hại. Cách đó không xa, một thiếu nữ xinh đẹp lại gần người thanh niên. Vẻ mặt tràn đầy sùng bái nói. Người thanh niên nhìn đến thiếu nữ đến gần. Gương mặt thoáng nở một nụ cười, rồi nhìn thiếu nữ nói tiểu tuyết cũng không kém đâu. Thiên kiếm điển cùng thiên kiếm quyết phối hợp càng là hoàn mỹ vô khuyết. Hai người này đúng là Lê Hoài Nam cùng Triệu Thanh Tuyết. Triệu Thanh Tuyết nghe thấy vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi nở nụ cười như trăm hoa đua nở nói, hì hì. Cũng không có anh Nam lợi hại, được rồi không cần thổi phồng lẫn nhau nữa. Tiếp tục đi tìm kiếm du hồn thôi. Nghe được Lê Hoài Nam nói vậy, Triệu Thanh Tuyết liền nhu thuận đi theo hắn tiếp tục tìm kiếm. Hiện tại, thời gian Lê Hoài Nam bọn hắn gặp mặt nhóm của Cơ Thiên đã có hơn 2 ngày. Bởi vì thời gian thiếu thốn, Lê Hoài Nam càng là điên cuồng săn quái. Mặc dù có chút buồn tẻ cùng đơn điệu nhưng có Triệu Thanh Tuyết làm bạn cũng đỡ hơn rất nhiều. Thời gian 2 ngày qua đi. Lê Hoài Nam bằng vào một lượng sát thương rất lớn khiến cho hắn cũng đã tích lũy được 5 vạn điểm kinh nghiệm. Thành công học được địa tạng kinh tầng thứ nhất, khiến cho thực lực của hắn lại gia tăng một mảng lớn. Thuộc tính của địa tạng kinh tầng thứ nhất là địa tạng kinh phẩm chất, cấm kỵ, miêu tả, bên trong ghi chép sở học cả đời của U Minh giáo chủ địa tạng vương cấp độ. Tầng 1 hiệu quả, 1, tất cả thuộc tính cơ bản đều được tăng 50 điểm. 2, công kích vật lý chủ động tăng 20. 3, công kích pháp thuật chủ động tăng 50. 4, giảm thời gian thọ thương 20. Giảm lượng sát thương gây ra 20. 5, tốc độ xuất chiêu tăng 25. Kỹ năng tầng 1-1, tiềm hành mô tả, dùng thời gian 1S đưa bản thân vào trạng thái tiềm hành. Hoàn toàn phong bế tất cả khí tức của bản thân, đồng thời không thể bị người khác phát hiện. Thời gian hiệu quả 2S, trong thời gian ẩn thân, người sử dụng được tăng 20. Tốc độ di chuyển, 2, cường hóa mô tả, tụ lực vào vũ khí, khiến cho đòn đánh tiếp theo nhận được cường hóa khiến cho sát thương được tăng thêm. Lượng sát thương công thêm của cường hóa bằng 20. Sức mạnh phép thuật, tăng cấp cần điểm kinh nghiệm. 150.000, hạn chế, chỉ có U Minh giáo chủ mới có thể tu luyện, trạng thái, đã khóa, ngoài vô thiên gia không ai có thể tu luyện, địa tạng kinh tầng thứ nhất ngoài mang đến một lượng lớn hiệu quả ra. Còn theo thêm 2 kỹ năng chủ động đều rất thực dụng. Bỗng nhiên trong hiện thực, Lê Hoài Nam cảm nhận được có người gọi hắn. Lê Hoài Nam đoán chắc là thư ký Trang bởi vì bình thường chỉ có nàng mới có thể vào được phòng chơi game của hắn. Nếu như thư ký Trang có chuyện gọi hắn thật, thì chắc rằng hiện thực có việc rất gấp cần Lê Hoài Nam xử lý. Nghĩ như vậy, Lê Hoài Nam liền nhìn Triệu Thanh Tuyết nói, tiểu tuyết. Khả năng hiện tại tập đoàn có việc cần anh phải xử lý. Nên bây giờ anh phải lo cao một chút. Em ở lại tiếp tục chơi nha. Xong việc thì anh sẽ lại tiến vào. Triệu Thanh Tuyết nghe vậy, liền mỉm cười nói, không sao đâu anh Nam. Anh nếu có việc thì cứ lock cao trước đi. Xong rồi lại vào lại. U hồn lĩnh bây giờ cũng không phải là vấn đề khó khăn với em rồi. Thấy Triệu Thanh Tuyết nói như vậy, Lê Hoài Nam liền không còn gì để nói rồi. Bởi sự thật đúng là như vậy. Hiện tại u hồn lĩnh Triệu Thanh Tuyết hoàn toàn có thể đi ngang. Trở lại hiện thực, Lê Hoài Nam đầu tiên cảm nhận được luồng không khí của điều hòa. Có chút mông lung nheo nheo lại con mắt, Lê Hoài Nam đứng lên liền nhìn thấy thư ký Trang vẻ mặt ngưng trọng cùng lo lắng đứng đấy. Lê Hoài Nam không khỏi cảm thấy sự việc khả năng rất nghiêm trọng nên nghiêm túc hỏi, thư ký Trang. Có chuyện gì xảy ra à? Thư ký Trang nghe vậy liền rất gấp gáp nói, đúng vậy chủ tịch. Dường như xảy ra chuyện lớn rồi. Các vị chủ quản vừa rồi đều đưa ra ý nghĩ muốn gặp mặt chủ tịch ngay lập tức. Em đã để bọn họ đến phòng họp trước rồi. Sắc mặt của họ đều rất là gấp gáp. Chủ tịch mau đến xem như thế nào đi. Lê Hoài Nam nghe thấy thư ký Trang nói một loạt, các vị chủ quản đều đưa ra yêu cầu gặp hắn. Hiển nhiên là sự việc đã rất gấp rồi. Không thể theo bình thường tiến hành báo cáo. Cho nên, Lê Hoài Nam liền chỉnh lại cách ăn mặc một chút rồi dẫn theo Triệu Thanh Tuyết đến phòng họp. Theo Lê Hoài Nam bước vào phòng họp, mọi người đều là hướng hắn chào hỏi. Lê Hoài Nam cũng nhanh chóng ngồi vào chủ vị. Quan sát đến từng vị chủ quản sắc mặt đều là coi cùng giận dữ liền hỏi, các vị chủ quản. Không biết hôm nay có việc gì mà lại gấp gáp cần họp lại như vậy. Lúc này, thân hình cao lớn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đứng lên trầm giọng nói. Chủ tịch, việc lớn không tốt rồi. Những người chơi tại Thiên Hoa Tập đoàn cùng những công hội dưới cờ bọn hắn tại hôm nay đã bắt đầu đối với chúng ta trong vận mệnh dùng đến. Truyền thông công kích, bọn họ tụ tập một lượng rất lớn người chơi gồm khoảng gần 2 triệu người ở tại trong vận mệnh hướng về mọi thế lực của NPC bản địa tiến. Hành nói xấu chúng ta, thông tin chủ yếu là nói những người chơi của U Minh chúng ta thuộc về tà giáo. Sử dụng đủ loại công pháp cùng vũ khí tà ác, kêu gọi tất cả mọi người đứng lên tẩy chay lấy chúng ta. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục nói. Trong đó tiếng nói cao nhất Nguyễn Hải Anh một người chơi thuộc Thiên Hoa Tập đoàn thức tỉnh được thánh thể. Hiện đang đảm nhiệm đệ tử chân truyền của môn phái nhất phẩm Phong Lĩnh Các cũng cầm đầu một nhóm đệ tử tại Phong Lĩnh Các hướng về những trưởng. Lão nói xấu, cũng đạt được cao tầng bọn họ coi trọng. Một khi hắn mà thành công thuyết phục cao tầng, thì dựa vào địa vị của Phong Lĩnh Các sẽ khiến cho U Minh giáo cũng chúng ta một bước khó đi thậm chí còn trở thành công địch của tất cả mọi người. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch gương mặt tràn đầy tức giận nói một mạch. Bởi Thiên Hoa cùng POSCO là đối thủ cạnh tranh nhau từ rất lâu rồi. Từ đời các bậc cha mẹ xuống đến bây giờ thời Lê Hoài Nam. Hai đại tập đoàn hoàn toàn ở phía đối lập, đều hận không thể xóa sổ đối phương. Cho nên hiện tại Thiên Hoa Tập đoàn thấy bọn họ phát triển nên chặn ngang một cước. Mà nhìn đến hiện tại khả năng rất thành công, dù sao tiếng nói của hơn 2 triệu người là một nguồn năng lượng rất lớn. Mà công pháp cùng võ kỹ của U Minh giáo đúng là rất quỷ dị. Uy lực là rất lớn nhưng lại không hề giống với bất cứ một lưu phái nào tại Nam Quốc. Cho nên khiến cho đủ loại thế lực liên hợp lại đối với U Minh giáo tiến hành công kích. Không chờ mọi người có thời gian suy nghĩ thêm, Tổng Giám Đốc Vương liền đứng lên tiếp tục nói, không những thế chủ tịch. Các tập đoàn lúc trước đưa ra yêu cầu đầu tư vào U Minh giáo chúng ta. Hiện tại cũng dựa vào sự kiện này hướng về chúng ta yêu cầu phải nhượng lại cho họ rất nhiều quyền lực. Nếu không sẽ vận dụng lực lượng tiến hành áp chế lấy sự phát triển của U Minh giáo tại nhân gian. Dù sao hiện tại U Minh giáo là chỗ luyện cấp tuyệt vời nhưng không có nhiều trang bị cũng bị rất nhiều người có lòng biết. Tổng Giám Đốc Vương nói ra như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều mắng to ba chữ vô liêm sỉ. Đúng là vì lợi ích, bọn họ chuyện gì cũng đều làm được. Lê Hoài Nam cũng chỉ nghe được hai người bọn họ báo cáo như vậy. Trong lòng ngọn lửa tức giận cũng là điên cuồng thiêu đốt. Nhìn tình trạng hiện tại. tổn thất là không thể đo lường. Độc, thật sự quá độc, nhóm người đó dùng đến một chiêu này hoàn toàn khiến cho người ta không thể chống đỡ được. Cách chương.